càng bị anh ghì chặt hơn. Trước đó khi cởi quần áo, cô đã chống cự một lần, lúc này chẳng còn chút sức lực nào cả. Cả người cô choáng váng ngây ngất, người thì lạnh, nhưng miệng và mũi lại như phun ra lửa vậy. Còn nhiệt độ cơ thể anh không ngừng chuyển sang cô, khiến cô có chút muốn lại gần anh theo bản năng. Hoắc Trường Uyên đặt lòng bàn tay lên tấm lưng trần của cô, giọng nói trầm tĩnh vọng vào tai cô, mang theo sức mạnh quyến rũ. Ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh dậy là sẽ khỏe. Mỗi một ngón tay của Lâm Uyển Bạch đều quấn chặt vào nhau, từ đầu tới cuối cô đều cố nín thở, giữ trạng thái cảnh giác. Cô nhìn anh chằm chằm, phòng bị anh có hành động thái quá bất kỳ lúc nào. Nhưng đợi đã rất lâu rồi mà anh ngoài việc càng ôm mình chặt hơn ra thì chẳng làm gì cả. Ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi gì, giống như một cái giếng khô sâu hút, chút tà niệm cũng không có. Dần dần, Lâm Uyển Bạch thả lỏng hơn. Sau khi thả lỏng, cảm giác ngất ngây trên đầu một lần nữa trở nên mãnh liệt, chẳng bao lâu sau đã nhắm nghiền mắt lại. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua khe cửa của nhà gỗ, hát vào trong, Lâm Uyển Bạch mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác khó chịu cả người nhức mỏi, giống như tối qua không còn nữa. Cuối cùng cô cũng như được sống lại vậy. Cảm giác vừa lạnh vừa nóng đan xen lẫn nhau cũng không còn, hít thở cũng thuận lợi hơn. Bên ngoài không còn tiếng mưa, có lẽ trời cũng đã tạnh rồi. Tầm mắt của cô dừng lại tại chiếc thùng sắt trước mặt, bên trong vẫn còn đốm lửa nhỏ xíu, chứng tỏ cả đêm qua anh vẫn liên tục thêm củi. Lâm Uyển Bạch không cần cúi đầu cũng có thể tưởng tượng ra hai người họ lúc này đang ở trong trạng thái gì. Nhìn thẳng sang bên, lồng ngực để trần của anh chiếm cứ tầm nhìn, đường nét cơ bắp sắc nét tràn đầy sức mạnh. Tối qua sốt mê man, bây giờ tỉnh táo lại, cô chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhất là khi có hai cánh tay vắt ngang eo vào bụng cô. Cho dù trong tình trạng đang ngủ, hai bàn tay anh cũng đan chặt vào nhau. Lâm Uyển Bạch quét mắt nhìn, quần áo của mình đều bị anh quăng bên cạnh thùng sắt, không còn ướt sượt như tối qua, đã hoàn toàn được hong khô. Cô vươn tay ra nhưng không vươn tới. Nhìn Hoắc Trường Uyên vẫn đang nhắm nghiền mắt, cô cắn môi, đành cố gắng tách cánh tay anh ra. Mới có chút động tác, cô đã cảm nhận được anh bỗng nhiên nuốt nước bọt, giọng nói hơi khàn lúc sáng sớm. Nằm yên nào. Lâm Uyển Bạch cứng người, không phải chỉ vì bị anh quát mà cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nơi cơ thể anh. Hoắc Trường Uyên càng ôm cô chặt hơn, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn đờ ra, không dám động đậy chút nào. Trên da thịt toàn là hơi thở anh phả ra, dường như còn nóng hơn cả cô hôm qua bị sốt. Nhịp tim của anh càng đập điên cuồng như tiếng trống dồn, không cần sát lại gần. Cô cũng cảm nhận được những tiếng thỉnh thịch phát ra. Bất ngờ Hoắc Trường Uyên buông cô ra và đứng dậy. Anh nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi, nhắm nghiền mắt lại như đang cố gắng bình ổn điều gì đó. Tầm nhìn quả thật không thể tảng lờ đi thứ gì đó. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, do dự hỏi. À, anh chắc chắn anh không sao chứ? Đổi lại là một ánh mắt hằn học của Hoắc Trường Uyên bắn qua. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, hơn nữa đã rất gần rồi. Dường như là những người làm trong công viên, nghe thấy tiếng họ nói bèn qua kiểm tra. Không được vào đây. Hoắc Trường Uyên quát lên, giọng anh quá có sức mạnh, bên ngoài bỗng chốc im phăng phắc. Hoắc Trường Uyên quay lại, nhìn về phía Lâm Uyển Bạch vẫn đang hoang mang, không biết nên làm sao mới được, càng muốn giận hơn. Còn ngây ra đó làm gì? Em muốn anh mặc giúp em hả? Không, không cần. Lâm Uyển Bạch tỉnh ra, vội đứng lên lấy quần áo. Có điều vừa đứng lên, một dòng nóng rực từ bên dưới chảy ra ngoài. Cô sững người, đã không còn dám ngẩng đầu lên nữa. Sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc này. Hoắc Trường Uyên vừa khoác áo sơ mi vào người thấy cô đứng im, đang định nói gì thì nhìn thấy một vết màu đỏ đọng lại dưới nền nhà. Chẳng bao lâu sau lại có hai giọt chảy xuống, yết hầu của anh cũng dịch chuyển theo. Đợi chút, buông câu này ra, anh sải bước đi về phía trước. Mấy giây sau, Hoắc Trường Uyên trở lại vẫn đóng chặt cửa, trong tay có thêm một túi khăn giấy. Dù tạm cái này lót được không? Được. Lâm Uyển Bạch giơ tay ra, cúi gằm như con đà điểu không dám nhìn ai. Em làm đi. Hoắc Trường Uyên quay lưng lại, mặt hình như cũng có chút không tự nhiên. Tay trái Lâm Uyển Bạch cầm khăn giấy, cơ thể khom khom bất động, máu rơi đất vẫn không ngừng tăng thêm. Đã xui xẻo, uống nước lạnh cũng buốt răng. Giờ thì cô đã hoàn toàn thấu hiểu, thật sự xấu hổ tới phát khóc, có cần phải đen đủi tới mức này không? Bây giờ cô chỉ muốn đập đầu chết luôn. Tối qua khi Hoắc Trường Uyên quăng quần áo của cô đi, có lẽ vì quá gấp gáp không chú ý, quần lót đã dính vào thùng sắt, bây giờ thủng lỗ chỗ, hoàn toàn không thể mặc được. Nhưng cô chỉ còn lại quần bò, không thể lót giày ăn được. Tiếng móc khóa thắt lưng một lần nữa vang lên. Đột nhiên có một chiếc quần được quăng ra trước mặt. Lâm Uyển Bạch gần như vô thức vươn tay ra. Chiếc quần lót tứ giác còn lưu lại mùi của anh rơi vào tay cô, vẫn còn nóng rực. Sau khi nhìn rõ, cô suýt thổ huyết, chợt nghe thấy Hoắc Trường Uyên thúc giục. Nhìn gì nữa, còn không mau mặc vào. Lâm Uyển Bạch không còn sự lựa chọn, đành bấm bụng âm thầm mặc vào. Cơ thể Hoắc Trường Uyên vốn đã cường tráng, cho dù là vai rộng hông thon thì quần tứ giác đối với cô cũng rất lớn. Nó cứ tuột xuống liên tục, cô đành thắt lại một nút trên eo. Sau khi đã mặc xong toàn bộ, Hoắc Trường Uyên đi ra mở cửa nhà gỗ. Bên ngoài đúng là có người làm trong công viên đang đứng. Là một ông bác đã ngoài 50 tuổi, trông khá đôn hậu, tay xách chùm chìa khóa, còn giữ nguyên dáng vẻ đứng im không dám động đậy. Lúc này cửa mở ra, ông bác nhìn hai người họ qua lại, ánh mắt rất mờ ám. Lâm Uyển Bạch ôm mặt, máu và khăn giấy còn đầy dưới đất, muốn ông bác không suy nghĩ nhiều cũng khó. Đúng là một ngày sinh nhật khó quên. Cô thẳng thừng từ bỏ chuyện giải thích, suốt cả quá trình chỉ cúi gằm rồi khẩn trương đi ra khỏi căn nhà gỗ, đi về hướng cổng lớn của công viên. Không giống với lúc mưa to tối qua, bây giờ thi thoảng vẫn nhìn thấy có xe taxi đi ngang qua. Một lúc sau, họ mới bắt được một chiếc xe trống. Khi trở về khách sạn, đã là một tiếng đồng hồ sau. Chiếc taxi dừng lại ở cửa chính khách sạn, Hoắc Trường Uyên trả tiền, hai người họ lần lượt xuống xe. Trời đổ mưa xong, không khí rất lạnh, một cơn gió thổi qua, Lâm Uyển Bạch ôm chặt hai cánh tay, bỗng bả vai ấm áp hẳn. Hoắc Trường Uyên khoác áo của mình lên cho cô, đồng thời kéo kín cổ áo lại. Cảm ơn anh. Trong lúc đó, Lâm Uyển Bạch cúi đầu, vô thức nhìn qua thắt lưng da của anh. Nghĩ tới chuyện anh đã cởi quần lót ra, bên trong đang trống trải, cô lặng lẽ quay đi chỗ khác. Cay mắt quá. Vừa bước vào đại sảnh khách sạn, Yến Phong chẳng biết sải bước chạy ra từ phía nào. Tiểu Uyển, em không sao chứ? Em không sao. Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu. Tối qua em nói có việc rồi vội vã bỏ đi. Về sau anh gõ cửa phòng em mãi mà không thấy ai, gọi điện em cũng không bắt máy. Anh sốt ruột chết mất. Nếu còn không thấy em đâu, đợi qua 24 tiếng anh sẽ báo cảnh sát ngay. Em chạy đi đâu vậy? Yến Phong gần như nói một hơi liền, có thể thấy anh ấy rất lo lắng. À em... Lâm Uyển Bạch liếm môi cố tìm từ ngữ. Hoắc Trường Uyên đi chậm rãi hơn đã đuổi kịp, vừa hay đứng bên cạnh cô. Tầm mắt Yến Phong đúng lúc dừng lại trên chiếc áo vest khoác trên người cô, đồng thời nhìn thấy Hoắc Trường Uyên chỉ mặc áo sơ mi. Anh ấy đã hiểu, mặt hơi đổi sắc. Tiểu Uyển, em ở chung với Hoắc Tổng suốt đêm qua à? Không phải như anh nghĩ đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Em và Hoắc Tổng bị nhốt lại trong một công viên, tới tận sáng nay mới có người làm tới mở cửa ra. Giải thích tới cuối cùng, cô bỗng có cảm giác chột dạ. Hai người rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng ngược lại cứ như đã làm chuyện xấu xa gì vậy. Hoắc Trường Uyên hờ hững liếc nhìn cô, đút hai tay vào túi quần, đi lướt qua họ, tiếp tục tiến về phía trước. Yến Phong nhanh chóng trấn tĩnh lại, ổn định sắc mặt, cởi áo vest trên người cô xuống, sau đó lại cởi áo của mình ra khoác cho cô, đồng thời đuổi theo Hoắc Trường Uyên. Hoắc Tổng, áo vest của anh. Cảm ơn anh. Hoắc Trường Uyên không nói gì cả, đón lấy áo và đi tiếp, không hề dừng bước. Tiểu Uyển, chúng ta cũng lên trên thôi. Yến Phong quay lại nói với cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu. À vâng. Lúc này cô cũng chỉ muốn trở về phòng, muốn được yên tĩnh. Đã tới ngày công tác cuối cùng, tối nay họ bay, ban ngày vẫn phải họp nốt. Buổi sáng trở về phòng, việc đầu tiên Lâm Uyển Bạch làm chính là thay chiếc quần lót tứ giác thắt nút ở eo ra, sau đó vứt vào bồn nước. Cô xả nước xuống ào ào, lúc giặt sạch vẫn còn cảm thấy nóng bừng mặt. Giày vò suốt nửa tiếng, cô dùng máy sấy khô đến nỗi đau cả tay. Cô tìm một chiếc túi ni lông, gấp cẩn thận chiếc quần lại, sau đó nhét vào túi sách. Suốt cả ngày làm việc hôm đó, cô cảm thấy mình như một đứa biến thái vậy. Gắng được tới trưa, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng tìm được cơ hội. Hoắc Trường Uyên đứng trước ô cửa chớp, tay kẹp điếu thuốc, đang cúi đầu hút, bên cạnh không có ai, chỉ có Giang Phóng. Lâm Uyển Bạch ôm chặt túi sách chạy bước nhỏ qua đó. À, Hoắc Tổng. Nói xong cô đánh mắt về phía Giang Phóng, Ý tứ quá rõ ràng. Hoắc Trường Uyên lại làm như không hiểu, phả ra một làn khói. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Giang Phóng vốn dĩ đã chuẩn bị cúi đầu tạm thời tránh mặt, lại nhận được ánh mắt sếp, đành đứng yên đó như cây tùng vậy. Không có gì. Lâm Uyển Bạch ấp úng mãi đành nói vậy. Có người khác bên cạnh, sao cô dám mặt dày trả lại anh chiếc quần lót tứ giác? Hoắc Trường Uyên hút thuốc tiếp, quay về phía trợ lý. Giang Phóng, cậu tiếp tục đi. Giang Phóng nghe xong, cung kính lên tiếng. Vâng, Hoắc Tổng, nội dung cuộc họp hội đồng quản trị sáng mai. Lâm Uyển Bạch tính thầm trong lòng, chỉ là một chiếc quần lót tứ giác, chắc anh chẳng buồn để ý. Cô tiếp tục ôm túi sách giống như ban nãy, chạy lẹ, chuồn nhanh. Bởi vì thời gian đi công tác vào đúng thứ bảy, chủ nhật, nên khi về được nghỉ thêm 2 ngày. Khi máy bay hạ cánh đã rất muộn rồi, về tới nhà đã là nửa đêm. Sau khi vào cửa, cô ngã thẳng xuống giường ngủ luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới nhớ ra phải dọn dẹp hành lý. Nói là hành lý, nhưng cũng chỉ là chiếc ba lô. Cô bỏ hết đồ cần thay giặt ra ngoài, bao gồm chiếc quần tứ giác đó. Ngoài cửa vọng vào tiếng xoay chìa khóa. Chắc là cô bạn Tang Hiểu Du cùng đi du lịch đã trở về. Lúc này mà bị cô ấy nhìn thấy, cô cầm một chiếc quần lót nam, chắc chắn không thiếu một màn trêu chọc. Trong tình thế cấp bách, Lâm Uyển Bạch đành giấu nó vào ngăn cuối cùng của tủ quần áo. Vừa giấu xong thì cửa bị đẩy ra, Tang Hiểu Du kéo vali loẹt quẹt dép đi vào. Cô vội hỏi, cá nhỏ, lần này đi chơi thế nào? Đừng nhắc nữa. Tang Hiểu Du là mặt hung tợn, phồng mồm trợn má. Lúc ở Lệ Giang, mình gặp mặt một gã nhà giàu, ảnh hưởng tâm trạng cả chuyến du lịch, thật là tức chết mình luôn. Tiểu Bạch à, mình nói cho cậu biết, mấy kẻ trông có vẻ tử tế ga lăng, thật ra đều là mặt người dạ thú. Hả? So sánh này... Nhưng ở một mức độ nào đó, thật ra ít nhiều cô cũng hết sức tán thành. Đến tận khi ăn sáng xong, Tang Hiểu Du vẫn còn chửi mắng mãi không dứt, đủ thấy cơn giận lớn đến mức nào. Ban ngày cả hai không ai ra ngoài, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi, lại vừa du lịch và công tác về, thế nên họ mua rất nhiều đồ ăn vặt ngồi nhà xem tivi, tăng gia tinh cho các thần tượng mình thích. Lâm Uyển Bạch vừa nhét miếng khoai tây vào miệng thì di động rung lên, rất ngắn gọn là một thông báo tin nhắn. Cô cầm lên liền nhìn thấy ba chữ Hoắc Trường Uyên. Mở nội dung ra, Lâm Uyển Bạch có chút ngơ ngác vì màn hình chỉ có một dấu chấm hỏi. Lần này Lâm Uyển Bạch ngơ thực sự, không hiểu rốt cuộc anh đang giở trò gì. Theo lý mà nói, Hoắc Trường Uyên không giống một người thích nhắn tin quấy rối. Đang do dự không biết có nên nhắn lại không thì di động lại rung lên, lần này cuối cùng cũng hiển thị chữ Lâm Uyển Bạch, em định khi nào trả quần lót lại cho anh? Lâm Uyển Bạch đứng bật dậy, phun hết khoai tây trong miệng ra. Tiểu Bạch, cậu làm sao thế? Tang Hiểu Du đang ngồi bên vắt chân lên sofa, nét mặt khinh bỉ. Lâm Uyển Bạch vội lau miệng, rút một tờ khăn giấy ra vội vàng thu dọn. Cô còn chưa làm xong, lại có tin nhắn mới tới di động. Cô gầm lên xem, suýt nữa thì quăng ra ngoài. Hoắc Trường Uyên, nếu em có sở thích sưu tầm nó thì có thể giữ lại. Không hề. Lâm Uyển Bạch gần như soạn tin nhắn gửi lại trong khoảnh khắc. Cô nhắm mắt lại, hít sâu thở đều. Sau khi bình tĩnh, cô gửi lại một tin nhắn khác. Ở chỗ em, chiều em sẽ gọi ship chuyển phát qua cho anh. Hoắc Trường Uyên vẫn trả lời lại rất tốc độ. Không cần, có thời gian anh tự đến lấy. Lâm Uyển Bạch đọc xong câu này không hiểu lắm, nhưng cô nghĩ thôi bỏ đi, anh thích thế nào thì mặc kệ anh. Tính cách bá đạo như thế, đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi. Cô quăng di động đi, tiếp tục xem tivi. Nghỉ đến ngày thứ hai, buổi chiều Tang Hiểu Du nhận điện thoại chạy ra ngoài, chập tối mới hớt hải chạy về, mồ hôi đầm đìa. Lâm Uyển Bạch rót một cốc nước đưa qua, nghe cô ấy nói xong về chuyện mình vừa làm, đồng thời cũng là chuyện muốn tuyên bố. Cô rất kinh ngạc. Cá nhỏ, cậu tìm được nhà rồi hả? Đúng vậy. Tang Hiểu Du uống nước ừng ực. Ở đâu thế? Lâm Uyển Bạch vội hỏi. Sau khi uống hết cốc nước, Tang Hiểu Du hào sảng lau khóe miệng. Ở ngay phía sau trung tâm hội nghị. Đợi đã, để mình cho cậu xem ảnh. Nói rồi, cô ấy đưa cho cô xem mấy bức ảnh đã chụp trong di động. Lâm Uyển Bạch ngắm từng bước một, rồi ngẩng đầu lên hỏi với vẻ hoài nghi. Cá nhỏ, cậu chắc chắn là căn nhà này chỉ có 1.200 một tháng chứ? Chính thế. Cậu phải bảo, có phải mình nhặt được vàng không? Tang Hiểu Du đắc ý nhướng mày. Đúng thế. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đâu chỉ là nhặt được vàng, cô còn đang nghi ngờ chủ nhà phải chăng bị não kẹp cửa. Vị trí của căn nhà đẹp hơn chỗ cô rất nhiều, hơn nữa còn là một phòng khách hai phòng ngủ. Phòng ngủ sáng sủa, ánh sáng trong ảnh rất đẹp, trang trí cũng rất khá, đồ gia dụng đầy đủ, nhưng giá cả chỉ đắt hơn chỗ cô có 200 tệ. Trước kia họ đã tìm qua rất nhiều nhà, mãi vẫn không tìm được. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tang Hiểu Du kinh tế cũng khó khăn như cô. Nhà tốt thì không thuê nổi, nhà tồi lại không ưng ý, thế nên cứ mãi ở chung với cô tại đây. Suy nghĩ tới đây, Lâm Uyển Bạch buộc phải lo lắng. Cá nhỏ, căn nhà này rẻ như vậy, không phải bị lừa đó chứ? Yên tâm, tuyệt đối không thể. Tang Hiểu Du lắc đầu như chống bỏi, tỏ ý. Chủ nhà nói rồi, mình không cần đặt cọc, ngay cả tiền nhà cũng được trả một tháng một lần. Lâm Uyển Bạch nghe xong chỉ càng lo lắng hơn. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Tang Hiểu Du lúc lắc cái mông chạy qua ôm chặt vai cô. Trời ơi, yên tâm đi. Thật ra đây là một người bạn của mình, khá là rộng rãi, trong tay đang có nhà để trống. Thấy mình không có nhà để ở nên mới bảo mình qua, nói thuê nhà gì đó, chẳng qua chỉ là ý tứ thôi. Được thôi rồi. Lâm Uyển Bạch thấy cô ấy nói đến mức này mới gật đầu. Đúng rồi Tiểu Bạch, ngày mai mình chuyển luôn. Tang Hiểu Du lại tiếp tục tuyên bố một chuyện nữa. Nhanh vậy sao? Lâm Uyển Bạch kêu khẽ. Có phải không nỡ xa mình không? Không sao hết, có xa nhau lắm đâu. Khi nào cậu rảnh thì qua mình tìm chơi. Tang Hiểu Du ôm vai cô lắc lắc, bỗng dưng cười có phần đê tiện. Tang Hiểu Du chắc chắn là người của phái hành động, nói ngày mai chuyển là ngày mai chuyển. Mới sáng sớm, toàn bộ hành lý đã được thu dọn xong, sau đó thuê một chiếc taxi trên mạng, ra đi như vũ bão. Lâm Uyển Bạch đi làm lại như bình thường, nên chỉ tiễn cô ấy xuống dưới nhà. Cũng may đồ đạc không quá nhiều. Khi cô đi lên gác, phát hiện cánh cửa nhà đối diện cũng đang mở, cũng có người chuyển túi lớn túi nhỏ ra ngoài, còn có người khiêng đồ đạc. Nhìn thấy hàng xóm đi ra, cô tiệm miệng hỏi, chị à, anh chị cũng chuyển đi ạ? Đối phương chính là người lần trước cửa hỏng đã có lòng giúp cô báo cảnh sát. Đúng thế đấy. Hàng xóm thẳng thừng gật đầu. Chẳng phải đang ở rất tốt sao ạ? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc bất giác hỏi tiếp. Em nhớ lúc trước chị nói đã trả thêm nửa năm tiền nhà, chưa được bao lâu vẫn chưa đến kỳ mà nhỉ? Đừng nhắc nữa. Hàng xóm nghe xong lại thở dài. Đúng là đã nộp tiền nhà nửa năm rồi, nhưng chủ nhà bán đi rồi, trả hết tiền lại, bảo em lập tức chuyển thì cũng còn cách nào đâu. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đây chính là chuyện khó tránh khi đi thuê nhà, ai gặp phải thì xui xẻo thôi. Nghe nói căn nhà tồi tàn này còn được bán với giá cao, cao gấp mấy lần giá thị trường ấy. Cũng không biết bên mua nghĩ thế nào lại chạy tới nơi này. Tổn thất của anh chị cũng được người ta bồi thường, không còn cách nào khác. Người có tiền bây giờ đúng là khó hiểu mà. Lâm Uyển Bạch an ủi mấy câu, nhìn giờ đã sắp muộn, không nói nhiều thêm mà đi vào nhà. Vì quan hệ hợp tác, cô khó tránh khỏi lại bị quản lý gọi đi cùng tới Hoắc thị. Có điều, lần này bước vào phòng hội nghị, người ngồi bên trong lại không phải Hoắc Trường Uyên. Giang Phóng cũng không thấy mặt mũi đâu, mà là một người có vẻ giống thư ký. Nhìn thấy sự nghi hoặc của họ, đối phương mỉm cười giải thích. Hoắc Tổng ra ngoài công tác rồi, phải một tuần sau mới quay về, thế nên lần này tạm thời là tôi thay mặt. À vâng, quản lý liên tục gật đầu. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, thì ra là lại đi công tác. Kết thúc đi ra ngoài, trong khi đợi thang máy, cô lại không kìm được lòng nhìn về phía cửa phòng tổng giám đốc. Trong lòng bất chợt dấy lên một chút hụt hẫng lạ kỳ. Lâm Uyển Bạch giật mình vội xua đi, lẽ nào cô còn mong sẽ gặp mặt anh. Mặt trời mọc rồi lại lặn, dường như ngày ngày vẫn nối tiếp nhau. Lâm Uyển Bạch đi qua đi lại giữa hai địa điểm nhà và cơ quan. Sau khi gia đình hàng xóm đối diện chuyển đi, hình như họ cũng có sửa chữa qua lại căn nhà. Có lần tan làm về nhà, thấy cánh cửa khép hờ, tường bên trong được sơn lại một lượt, các công nhân đang thay đồ gia dụng mới, hơn nữa toàn là hàng hiệu, không biết chủ mới khi nào mới dọn đến. Nhớ lại lời miêu tả của chị gái hàng xóm trước kia về người có tiền, cô bật cười, cũng đúng lắm chứ. Lại là chập tối, Lâm Uyển Bạch lê cơ thể mệt nhoài đi lên tầng, mãi mới lên được tầng cao nhất, cô cúi đầu lục tìm chìa khóa từ trong túi xách ra, liền nghe thấy có tiếng bước chân từ dưới vọng lên, càng lúc càng gần. Lâm Uyển Bạch mơ hồ cảm thấy bước chân này có phần quen thuộc. Sự vững vàng ấy giống như sự bình tĩnh, tử tốn của một doanh nhân. Cô bất giác quay đầu sang nhìn, đèn cảm ứng trên hành lang bật sáng, một bóng sáng cao lớn từ từ lọt vào tầm mắt. Sau đó là một ngũ quan rắn giỏi cương nghị, đôi mắt sâu hút và một bờ môi mỏng hơi mím lại.

Tối qua cô đã bị sắp giải vò đến cạn kiệt sức lực rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nghe thấy tiếng bước chân đó. Khó khăn lắm nó mới biến mất, nhưng cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng thở lúc có lúc không của anh. 2-3 giờ sáng cô mới mơ màng chợp mắt, kết quả trong mơ lại toàn nhìn thấy anh. Quả thực là bị bóng đè. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Ừ, đánh boss. Uống 2 cốc cà phê, tinh thần khá lên không ít. Cô ôm một tập tài liệu photo trở về bàn làm việc, bỗng quản lý chạy tới. Tiểu Lâm, cùng tôi tới Hoắc Thị một chuyến. Lâm Uyển Bạch lập tức bỏ những công việc còn dang dở lại đó, thu dọn đi ra khỏi công ty. Họ tới phòng họp đợi hơn 10 phút, Hoắc Trường Uyên mới vội vã đi vào. Có vẻ như vừa từ ngoài về, phía sau có Giang Phóng trong bộ đồ vest. Anh mở tài liệu ra bắt đầu cuộc họp. Vẫn giống như mọi lần, Hoắc Trường Uyên nghe quản lý trình bày bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, thi thoảng còn hơi nhíu mày lại, giật giật khóe môi rồi đáp lại đôi ba câu. Lúc này anh chấm cây bút máy trong tay lên mặt giấy, nắm tay thành đấm hờ đặt bên khóe miệng, nghiêng đầu ho mấy tiếng. Xin lỗi. Quản lý thấy vậy vội hỏi. Hoắc Tổng, anh bị bệnh sao? Lâm Uyển Bạch cũng bất giác nhìn về phía anh. Gương mặt anh hình như có phần tiểu tụy, môi cũng khá nhợt nhạt. Hoắc Trường Uyên lắc đầu. Không sao, có thể bị chút phong hàn. Nhiệt độ mấy hôm nay đang hạ, mặc nhiều một chút ạ. Ừ. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, điều chỉnh lại sắc mặt rồi tiếp tục cuộc họp. Sau khi rời khỏi Hoắc Thị trở về công ty, chập tối cô đột xuất được thông báo phải tăng ca thêm 2 tiếng. Khi cô ngồi xe buýt đùng đỉnh về tới nhà thì trời đã tối. Lâm Uyển Bạch và bà ngoại nói chuyện điện thoại, nghe thấy giọng bà rất có tinh thần, cô cũng vui lây. Lúc cúp máy, cô vừa hay đi tới dưới tòa nhà. Chiếc Land Rover màu trắng biển 5 số 8 nghiễm nhiên đỗ ở đó. Xem sao Hoắc Trường Uyên đã về nhà rồi. Giống như con người anh vậy, nó cũng chẳng ăn nhập gì với mọi thứ xung quanh nó. Lâm Uyển Bạch tính đến thời điểm này đã chấp nhận được sự thật Hoắc Trường Uyên chuyển qua đây sống. Nhưng ở đây đừng nói là hầm để xe, ngay cả một chỗ đậu xe đàng hoàng cũng không có. Chiếc xe hào nhoáng của anh cứ thế đỗ một cách vô kỷ luật, cũng chẳng sợ người khác quẹt xe vào. Khi vào cửa, cô còn đặc biệt nhìn về phía đối diện một cái. Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch tắm rửa đi ra ngoài, bỗng nghe thấy di động đổ chuông. Ba chữ Hoắc Trường Uyên hiển thị trên màn hình. Lâm Uyển Bạch nhìn ra cửa chính ngập ngừng rồi bắt máy. Alo? Hoắc Trường Uyên. Mãi vẫn không có âm thanh gì, cô buộc phải hỏi thêm lần nữa. Sau vài giây im ắng mới có giọng nam trầm vọng tới, hơi khàn khàn. Nhà em có thuốc không? Lâm Uyển Bạch nhớ tới sáng nay tại phòng họp của Hoắc Thị, anh khá mệt và có ho mấy tiếng. Anh bị cảm nặng sao? Ừ, hình như vậy. Hoắc Trường Uyên nói chuyện có vẻ hơi mất sức. Ngừng một chút anh lại nói. Chán hơi nóng, cổ họng cũng đau nữa. Lâm Uyển Bạch xảo bước tới bên cạnh giường, lấy hộp y tế bên dưới gầm giường ra, vừa mở vừa nói với anh. Nhà em có thuốc hạ sốt, bây giờ em tìm anh qua lấy hả? Tôi không còn sức nữa, em mang qua giúp tôi đi. Vâng. Lâm Uyển Bạch nghe thấy được sự yếu ớt của anh qua điện thoại, không do dự quá nhiều. Cô lấy máy sấy khô tóc một chút, thay quần áo rồi cầm thuốc và chìa khóa qua nhà đối diện. Cô gõ 2-3 tiếng thì cánh cửa được mở ra. Hoắc Trường Uyên đi dép lê đứng bên trong, còn chưa cởi áo vest, cà vạt nới lỏng ra một chút trông hơi lếch thếch, sắc mặt rất không tốt, nhất là đôi mắt có phần lờ đờ, biểu hiện tiêu chuẩn của người đang ốm. Lâm Uyển Bạch tỏ ý, em mang thuốc qua cho anh. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày. Lâm Uyển Bạch sững người bởi vì dưới đất là một đôi dép lê nữ, giống hệt như trong căn nhà hạng sang của anh. Hoắc Trường Uyên đã quay người đi vào nhà, cô vội cúi đầu thay dép, viên trắng uống 2 viên, viên vàng và viên đỏ, mỗi loại 1 viên. Tối nay anh ăn gì chưa? Nghĩ ra gì đó, Lâm Uyển Bạch bất giác hỏi. Không có khẩu vị, Hoắc Trường Uyên lên tiếng, nói một câu hoàn chỉnh. Chỉ có 4 chữ, nhưng âm thanh còn khàn đặc hơn cả trong điện thoại, đã hoàn toàn biến giọng. Bụng đói không được uống thuốc đâu. Lâm Uyển Bạch cản anh lại, đặt thuốc xuống nhíu mày nói. Thế này đi, em nấu cháo cho anh ăn rồi mới được uống thuốc. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Đặt cốc nước xuống, anh lập tức quay người đi vào trong phòng ngủ, rồi đá vai dép lê, ngã vật lên giường như một đứa trẻ. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, lại chạy về nhà lấy một ít gạo qua, mở bếp ga nhà anh lên, tìm một chiếc nồi nhỏ bắt đầu rửa gạo nấu cháo. Động tác nấu nướng của cô vẫn rất tốc độ, cảm giác gạo dính vào nhau hơn một chút thì cô múc ra một bát. Khi bước vào phòng ngủ, Hoắc Trường Uyên hình như vừa nghe điện thoại. Lúc này anh dựa vào đầu giường. Em nấu xong cháo rồi, anh uống đi. Lâm Uyển Bạch bê bát cháo đưa tới trước mặt anh, bỏ một cái thìa vào trong. Hoắc Trường Uyên sau khi đón lấy thì không ăn ngay mà nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ nói một câu. Lâm Uyển Bạch, em đang quan tâm tới anh. Em nào có. Giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, Lâm Uyển Bạch lập tức phản bác. Bị anh nhìn chằm chằm không buông, cô càng cảm thấy không tự nhiên. Cô ấp úng nói, chẳng phải anh nói hàng xóm với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Đút cho anh. Hoắc Trường Uyên đẩy cái bát trong tay ra. Ba chữ bá đạo ấy đủ để liên tưởng tới quá nhiều thứ khác. Lâm Uyển Bạch mím chặt môi. Anh không ăn thì thôi. Nhỏ mọn. Hoắc Trường Uyên bĩu môi, thu lại bát về, cầm thìa múc từng chút một, cổ họng khàn đặc đờm. Cái đồ ngốc nghếch, Nhầm Hoa Thủy Tiên thành hành bị trúng độc vào viện, anh còn từng đút cho em đấy. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, hình như đúng là có chuyện này. Hoắc Trường Uyên ăn được mấy miếng, chẳng mấy chốc nhíu mày. Sao chẳng có mùi vị gì vậy? Anh bị ốm rồi, chỉ có thể ăn nhạt vậy thôi. Lâm Uyển Bạch câm nín. Đã bị ốm mà còn đòi hỏi nhiều như vậy, có giỏi thì đừng có ốm. Hoắc Trường Uyên tiếp tục ăn, giữa chừng ngẩng lên lườm cô một cái. Vậy khi nào thì anh khỏi bệnh, em lại nấu cho anh bát mì đấy. Ừ, Lâm Uyển Bạch nể tình anh đang ốm gật đầu. Nhưng mà sao người này lại chung thủy một lòng với mì thế không biết. Tuy ăn cháo không nhanh như lúc ăn mì, nhưng cuối cùng anh cũng chậm chạp ăn hết. Anh bỏ thìa vào bát rồi đưa cả cho cô. Lâm Uyển Bạch đón lấy, đặt sang bên cạnh, rồi đưa cho anh đủ số viên thuốc đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ có thể uống thuốc rồi. Hoắc Trường Uyên rất hợp tác, ngồi dậy ngẩng đầu uống hết, sau đó mới uống nước. Ngay sau đó, anh lại trở về tư thế cũ, nằm vật ra giường, còn kéo chăn lên trùm kín người, chỉ để lộ từ cổ lên tới đầu. Lâm Uyển Bạch không đi ngay mà mang bát đũa vào trong bếp rửa sạch sẽ. Vì không yên tâm về anh nên suốt quá trình cô còn cố gắng làm chậm hẳn. Có lẽ cô đã lề mề khoảng nửa tiếng đồng hồ mới rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng ngủ. Hoắc Trường Uyên vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Nghĩ rằng anh đã ngủ, Lâm Uyển Bạch đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi đứng dậy, phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú. Cho dù vì đang ốm, ánh mắt hơi lờ đờ, tốc độ chớp mắt cũng có phần chậm chạp, nhưng đôi mắt anh vẫn rất sâu. Nó như một miệng giếng mà nhảy xuống đó là vạn kiếp bất phục. Lâm Uyển Bạch đứng thẳng người lên, vì anh nằm đã lâu nên mái tóc ngắn hơi rối bù, giống như ổ gà vậy. Nói thật là có phần khôi hài. Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười, có điều dần dần phát hiện ra sự bất thường của anh. Cho dù là lúc mỏi mệt, cô cũng chưa thấy anh yếu ớt đến vậy. Ai cũng nói bệnh đến núi cũng đổ, quả đúng thật. Nhưng theo lý mà nói, thuốc phải có chút tác dụng rồi chứ. Càng nghĩ cô càng chau mày, bất giác vươn tay về phía anh. Hả? Cô thầm kêu một tiếng trong lòng, vội rụt tay lại. Cô tự sờ lên trán mình mới biết nhiệt độ của anh nóng tưởng chết. Trước kia lúc đi công tác ở thành phố S, một người dầm mưa lâu như vậy vẫn không sao, bây giờ bị cảm một chút lại thành ra thế này. Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, anh như vậy không được đâu, phải tới bệnh viện. Không đi. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng từ chối. Vậy anh có thuê bác sĩ tư nào không? Lâm Uyển Bạch lại hỏi tiếp. Không có. Hoắc Trường Uyên một lần nữa trả lời. Lâm Uyển Bạch mím môi. Mấy người giàu có chẳng phải đều sở hữu một bác sĩ tư tiêu chuẩn sao? Nghĩ một chút cô lại vội hỏi. Vậy bác sĩ Tần thì sao? Hay là gọi cho anh ấy một cuộc? Dù sao cũng là chuyên gia, đối phó với mấy căn bệnh vặt này chắc vẫn thừa sức. Hoắc Trường Uyên vẫn chối từ. Mấy hôm trước cậu ấy vừa đi Vân Nam du lịch rồi, quay về lại có cả đống ca mổ đang đợi, đừng làm phiền người ta. Lâm Uyển Bạch nghe xong lại bất giác nhớ tới cô bạn thân Tang Hiểu Du của mình. Trùng hợp vậy sao? Đều tới Vân Nam du lịch. Những lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy nữa. Cô rất lo cho bệnh tình của anh. Nhiệt độ này còn dữ dội hơn cả cô lần trước. Nếu không tới bệnh viện, thật không dám chắc sẽ biến chứng thế nào. E rằng ngày mai có dậy được không còn là vấn đề. Hoắc Trường Uyên bất thình lình hỏi. Trong nhà em có rượu trắng không? Không có. Lâm Uyển Bạch ngây người lắc đầu. Vậy em ra siêu thị mua một chai. Hoắc Trường Uyên lại nói. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, bất giác chừng mắt về phía anh. Nghi ngờ anh sốt đến ngớ ngẩn rồi. Anh đã bệnh đến mức này rồi, còn định uống rượu. Nghe lời anh, đi mua đi. Hoắc Trường Uyên vuốt vuốt cổ họng khàn đặc giọng nói. Dùng rượu trắng lau lên người là có thể hạ sốt. Lâm Uyển Bạch nhìn vẻ hoài nghi, cuối cùng gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của anh. 15 phút sau, cô thở hồng hộc, xách một chai rượu trắng về. Mua về rồi à? Lâm Uyển Bạch lắc lắc chai rượu trong tay. Ừ, mua về rồi. Thật ra ban đầu, cô ôm theo thái độ nghi ngờ, nhưng nghĩ tới đêm lần trước bị nhốt trong công viên, cách dùng cơ thể sưởi ấm đã giúp cô hạ sốt của anh, cô nghĩ anh hiểu biết nhiều hơn cô. Quan trọng nhất là khi hỏi các cô trong siêu thị, họ nói cách dân dã này rất hữu hiệu, nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh, các cháu nội ngoại nhà họ khi bị ốm, sợ phải tiêm đau thì thường xuyên làm cách này. Cháu nội ngoại, bên cô là một tổng tài lớn tầm ngồng. Hoắc Trường Uyên rút một thứ trong ngăn kéo ra ném cho cô. Trong này có bông vải, lấy nó thấm rượu bôi lên người. Hả? Lâm Uyển Bạch ngây ngốc. Em làm. Bây giờ anh sốt, không còn chút sức lực nào cả. Em không hy vọng người bệnh như anh tự hạ sốt cho mình chứ. Khi Hoắc Trường Uyên nói, đôi mắt sâu nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt. Dưới sắc vàng vọt của ngọn đèn trần, trông anh có vài phần đáng thương. Hơn nữa từng câu từng chữ của anh đều không có chút bá đạo nào, ngược lại càng giống van vỉ hơn. Ai nói chỉ có phụ nữ yếu đuối mới khiến đàn ông muốn bảo vệ? Chẳng tuyệt đối chút nào, rõ ràng đàn ông yếu đuối cũng khiến phụ nữ có khao khát muốn chăm sóc mà. Lâm Uyển Bạch bại trận trước ánh mắt anh, vân vê cục bông trong tay. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Cởi quần áo của anh ra trước đã. Hoắc Trường Uyên nằm đó, giơ tay ra hiệu lên người mình. Cởi quần áo. Cũng đúng, muốn dùng rượu lau người để hạ sốt thì quần áo chính là chướng ngại. Lâm Uyển Bạch đành hậm hực. Ừ. Cô bắt đầu nín thở, bước lên hai bước một cách máy móc, rồi lại xoay người rất máy móc. Cô vươn tay về phía anh, đầu tiên là cởi chiếc cà vạt sộc sạch của anh, sau đó tới cúc áo sơ mi. Sau khi không còn cái nào, cơ thể đẹp đẽ của anh cũng lộ ra đầy đủ. Hoắc Trường Uyên giống như một đứa trẻ, hợp tác với cô, giơ cao hai tay lên, áo sơ mi quần âu đều được lột ra hết. Lồng ngực cực kỳ tráng kiện, được ánh đèn hắt thẳng vào miêu tả. Đường hông của anh dường như còn sâu đậm hơn bình thường một chút. Rõ ràng anh chỉ mệt mỏi nằm đó, vậy mà vẫn mang một nét gợi cảm chí mạng, phát huy được hormone nam tính đến cực hạn. Lâm Uyển Bạch len lén nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cô vắt áo sơ mi và áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, mắt không nhìn đi đâu khác. Sau đó quay người, tay chân có phần luống cuống, không biết tiếp theo nên làm gì. Hoắc Trường Uyên không đợi cô lên tiếng, đã chỉ xuống hông mình. Vẫn còn quần. Tầm nhìn của Lâm Uyển Bạch cũng hướng xuống theo ánh mắt anh, mặt bắt đầu nóng dần. Nhưng nếu đã bắt đầu rồi, cô cũng không thể kết thúc được, đành phải bấm bụng cởi thắt lưng trên hông anh. Âm thanh khóa cài bằng kim loại được mở ra giòn tan khắp phòng, ngay sau đó là tiếng kéo khóa quần. Quần lót không cần cởi đâu. Hoắc Trường Uyên bất ngờ cất tiếng, giọng nói rất trầm. Lâm Uyển Bạch đang nín thở bỗng bị giật mình, cắn răng nói. Em biết rồi. Ai nói muốn cởi quần lót của anh chứ? Cuối cùng cô cầm quần âu lên, ném cùng áo vest và sơ mi vào một chỗ. Lâm Uyển Bạch cảm thấy hít thở thật là khó khăn. Khi cô ngước mắt lên nhìn anh, cả người anh từ trên xuống dưới chỉ còn độc chiếc quần tứ giác ôm chặt lấy vòng mông đầy đặn. Mặt Lâm Uyển Bạch đỏ dần lên. Ông trời ơi, cả đời này cô chưa từng làm việc cởi quần áo cho đàn ông. Lâm Uyển Bạch không ngừng hít thở sâu đều, tự ám thị tâm lý cho mình đang giúp anh hạ sốt, giống như cô trong siêu thị nói. Ừ đúng, cứ coi anh như đứa cháu nội cháu ngoại nhà người ta là được rồi. Chỉ có điều làm gì có cháu nội ngoại nào vóc dáng chuẩn đến thế này. Cho dù chỉ nằm thẳng ra đó thì từng đường cơ bắp cũng rất rạch ròi, mỗi đường đều như dây sắt vậy. Cảm giác nếu lấy tay gõ lên trên cũng sẽ phát ra những tiếng vang. Cô mở chai rượu trắng ra, lấy bông thấm rượu, hương rượu trong giây lát lan tỏa khắp không trung. Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, rồi lên tiếng nhắc nhở. Lau từng chỗ một, bằng không sẽ không có tác dụng. Biết rồi, Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm. Ngồi bên cạnh giường, cô cúi người bắt đầu cẩn thận tiến hành hạ sốt cho anh. Từ ngực đến nách, cánh tay, lòng bàn tay, cẳng chân, gót chân. Tuy rằng cô rất thận trọng, nhưng trong lúc lau, không tránh khỏi thi thoảng chạm tay vào làn da màu đồng của anh. Nó nóng đến khiến cô run tay, như một dòng điện xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim. Hết nửa chai rượu trắng, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng lau hết những chỗ cần lau trên người anh. Cô thở hắt ra một hơi. Xong rồi. Hình như cũng có hiệu quả thật sự, cảm giác nhiệt độ trên người anh giảm đi không ít. Có điều khung cảnh này vẫn quá mức nóng bỏng đến chảy máu mũi. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn kéo chăn qua đắp lên cho anh, cũng đồng thời làm dịu đi đôi mắt mình. Nhưng chiếc chăn vừa kéo lên được một nửa thì trước mắt bỗng chao đảo. Lâm Uyển Bạch bị anh kéo lên người. Ngay sau đó, eo cô bị hai cánh tay vòng qua, mặt cô bị áp lên hõm cổ của anh. "Này, Hoắc Trường Uyên." Cô khẽ gọi, anh bất động như một pho tượng, chỉ còn hơi thở nóng sẫy phả vào mang tai. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Lâm Uyển Bạch xấu hổ ngẩng đầu lên, lại phát hiện đôi mắt sâu hút đó đã nhắm nghiền lại, làm như không hề hay biết gì về hành động của mình, khuôn mặt giãn ra thoải mái đến vô tội. Cô nhất thời không chút giận được, đành cố gắng giãy ra để xuống giường. Nhìn thấy cánh tay anh vẫn giữ nguyên tư thế sau khi bị cô cạy ra, Lâm Uyển Bạch nhíu mày tự lẩm bẩm, ngủ thật rồi sao? Chỉnh trang lại chiếc áo len nhăn nhúm, cô chửi thầm trong bụng, người đàn ông này ngủ rồi mà cũng không quên sở trò lưu manh. Lâm Uyển Bạch đậy nắp chai rượu lại, gần như nhảy vọt về nhà, đóng cửa bình tĩnh lại, cô mới thay dép lê đi vào phòng ngủ. Có điều trán và chóp mũi toàn là mồ hôi, không biết vì bận hay vì gì. Cô chạy vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên rửa mặt, trái tim vẫn đang đập dồn dập. Tiếng bước chân biến mất, trong phòng chỉ còn lại hương rượu thơm thơm. Hoắc Trường Uyên từ từ mở mắt ra, bên trong không có chút buồn ngủ nào. Anh nhìn chằm chọc lên trần nhà, cảm giác đau nhức khắp cơ thể vì sốt sau khi được cô lau qua người đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Có điều dần dần một cơn nóng khác xuất hiện, giống như phát ra từ trong người anh vậy. Hoắc Trường Uyên chậm chạp lật người, thật muốn sở trò lưu manh đến cùng mà. Chiều hôm sau, cô lại tới Hoắc thị họp. Vẫn đợi không bao lâu thì Hoắc Trường Uyên sải bước đi vào như một cơn gió. Anh mặc bộ vest màu đen, bên trong kết hợp với sơ mi trắng. Kiểu ăn mặc rất đơn giản ấy trên người anh lại thể hiện một sự khác biệt. Với gương mặt cương nghị, trông anh rất có tinh thần. Trước khi buổi họp bắt đầu, quản lý Niềm Nở bắt đầu trò chuyện. Hoắc Tổng, thần sắc của anh trông rất khá, bị cảm chút chút không sao chứ ạ? Vâng. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi nói thêm một câu, cũng may có hàng xóm. Hàng xóm ạ? Quản lý nghi hoặc. Hoắc Trường Uyên chỉ im lặng mỉm cười. Lâm Uyển Bạch âm thầm cụp mắt xuống. Cuộc họp lần này là lần bàn bạc cuối cùng cho những thay đổi của dự án, thế nên kéo dài khá lâu. Tới khi kết thúc cũng vừa hay đến giờ tan ca, họ không mất công quay lại công ty nữa mà có thể đi thẳng về nhà. Ra khỏi tòa nhà lớn, sau lưng có tiếng bước chân vang lên, quả nhiên là Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng. Giờ này đường phố tắc nghẽn, không dễ bắt xe, tôi có thể bảo tài xế tiện đường đưa hai người về. Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, tuy nói với quản lý nhưng ánh mắt lại nhìn vào cô. Hai chữ tiện đường có nghĩa là gì? Lâm Uyển Bạch hiểu quá rõ, ánh mắt nhấp nháy không tự nhiên. Quản lý xoa tay cười ha ha, vậy thì ngại quá, cứ làm phiền Hoắc Tổng. Trước khi lên xe, Giang Phóng mở cửa cho mọi người. Ngay phía sau bỗng có tiếng còi ô tô vang lên, là một chiếc xe Jeep biển quân đội. Cửa sau xuất hiện một cái đầu mơ hồ, giơ cao tay vừa vẫy vừa hét, Tiểu Bạch. Lâm Uyển Bạch sững sờ. Tối nay đúng là cô có hẹn ăn cơm với bố con Yến Phong, đang họp sở chừng thì nhận được tin nhắn. Họ nói sẽ đợi cô dưới tòa nhà công ty, nhưng cô thấy còn phải họp khá lâu, thế nên đã thành thật nói sau khi kết thúc mình sẽ tự bắt xe qua. Không ngờ họ thẳng thừng tới Hoắc thị đón cô. Lâm Uyển Bạch cầm chặt túi sách. Quản lý, anh lên xe đi. Tôi thì thôi, bạn tôi qua đón rồi, tôi đi trước. Nhìn thấy thằng bé chuẩn bị nhảy ra khỏi xe, cô vội dạo bước chạy qua. Cánh cửa ghế lái phụ đã được mở sẵn, Lâm Uyển Bạch ngồi vào trong. Chiếc xe Jeep nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường rồi biến mất. Hoắc Trường Uyên lặng lặng thu lại ánh mắt, tiến lên một bước che chặt cửa xe. Thật ngại quá, quản lý Trần, tôi bỗng nhiên nhớ ra mình còn có việc. Anh vừa dứt lời, chiếc Bentley cũng lao vút đi ngay. Quản lý bị bỏ lại một mình, đứng hỗn loạn giữa cơn gió. Chẳng phải nói là sẽ đưa về sao? Chiếc Bentley cũng hòa vào dòng xe, nhưng chiếc xe Jeep biển quân đội đã biến mất không dấu vết. Giang Phóng ngồi nghiêm chỉnh phía trước, dè dặt quan sát sắc mặt boss ở phía sau, rồi thận trọng hỏi, Hoắc Tổng, anh không sao chứ? Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu thuốc, bật bật lửa tanh tách. Không sao. Khi anh phả mạnh ra một làn khói, bờ môi cũng giật nhẹ. Làn khói trắng dần dần tản ra, khóe mắt căng thẳng của Hoắc Trường Uyên cũng dịu đi nhiều. Cuối cùng anh sướn môi nói một câu đầy hàm ý. Không vội. Buổi tối, họ ăn cơm ở một quán nướng, cũng được coi là một cửa hàng đã kinh doanh nhiều năm, khá đông khách. Yến Phong có đặt chỗ trước, sau khi tới, họ vào thẳng phòng kín, có một chiếc bàn dài hình chữ nhật, ở giữa sụp xuống một chỗ, sau khi thêm than thì đặt lên một vỉ nướng, chẳng mấy chốc đã ấm hẳn lên. Phục vụ vừa bưng đủ món lên thì di động đổ chuông. Lâm Uyển Bạch rút ra nhìn nhanh, không bắt máy ngay mà đứng dậy khỏi ghế. À, em ra ngoài nhận điện thoại. Yến Phong mỉm cười gật đầu, con thằng nhỏ thì đã hoàn toàn bị thu hút bởi miếng thịt bò to tướng. Alo, ra khỏi phòng, Lâm Uyển Bạch mới bắt máy. Đầu kia là chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên. Em vẫn chưa về. Có chuyện gì sao? Lâm Uyển Bạch hỏi ngược lại. Không có chuyện gì. Hoắc Trường Uyên hờ hững, ngừng một lát lại hỏi. Đang ở cùng Yến Phong? Ừ. Ồ, đường dây im lặng một lúc, Lâm Uyển Bạch nhíu mày hỏi. Không còn chuyện gì thì em cúp máy đây. Quả nhiên vừa nói xong câu này, đầu kia đã giành giật thời cơ tắt máy trước. Lâm Uyển Bạch trở lại phòng, cậu nhóc đang sốt sắng, lấy rau xanh cuốn thịt ăn, nhét đầy vào miệng, lúng búng như con chuột nhỏ. Tiểu Bạch, mau tới ăn đi, ăn ngon lắm. Miếng thịt được ướp đậm đà, nướng cháy cạnh hai bên, rồi được cắt bằng kéo thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Tiếng thịt nướng xì xèo đầy hấp dẫn. Lâm Uyển Bạch chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đói, cầm đũa gắp lên một miếng. Miếng thịt đẫm sốt còn chưa kịp cho vào miệng, tiếng chuông điện thoại lại vang. Cô một lần nữa rút ra, màn hình vẫn hiển thị số điện thoại của Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch cắn môi, lần này thẳng thừng bắt máy ngay tại bàn, hạ thấp giọng hỏi. Anh có chuyện gì? Không có gì. Hoắc Trường Uyên trả lời y như lúc nãy. Hỏi em khi nào về nhà? Không biết nữa. Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong đĩa, nuốt nước miếng. Không nói với anh nữa, em đang ăn. Lần này sau khi ngắt máy, cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Hoắc Trường Uyên gọi điện tới nữa, cô sẽ thẳng thừng ngắt máy hoặc để chế độ câm. Nhưng anh không gọi lại nữa, mà chuyển sang nhắn tin. Hoắc Trường Uyên, em định khi nào về? Đã 7 rưỡi rồi, còn chưa về. Mặt trời xuống núi rồi, con gái ở ngoài một mình, không an toàn đâu. Cứ 10 phút, di động lại rung một lần. Toàn là tin nhắn, cũng toàn đến từ cùng một người, không ngại phiền toái. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cả đống tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, không hiểu anh trở nên kiên nhẫn như vậy từ khi nào. Yến Phong ngồi đối diện cô, đang nhíu mày nhìn di động, bèn hỏi với vẻ quan tâm. Tiểu Uyển, sao vậy? Có tin nhắn quấy rối à? Không phải. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, có lẽ chưa đủ cấu thành quấy rối ác ý. Cô hơi ngừng một chút rồi nói. Là một người hàng xóm thôi. Cô không nói dối, bây giờ Hoắc Trường Uyên đích thực là hàng xóm của mình. Trong lúc họ nói chuyện, lại có một tin nhắn tới, vẫn là Hoắc Trường Uyên gửi, nội dung không mấy khác biệt. Lâm Uyển Bạch bắt đầu đau đầu. Ăn xong đi ra khỏi quán nướng lên xe rồi, cô chịu đựng dài vò cầm chặt di động. Anh Yến Phong, hôm nay em không thoải mái lắm, hôm khác em cùng Châu Châu ra bờ sông thả đèn trời nhé. Em không khỏe chỗ nào, có phải bị cảm không? Yến Phong lập tức hỏi. Không có sự khó chịu khi cô lỡ hẹn, ngược lại chỉ còn lo lắng cho sức khỏe của cô. Lâm Uyển Bạch chột dạ lắc đầu. Em không sao, về uống mấy viên thuốc cảm là ổn. Được, vậy anh đưa em về trước, nghỉ ngơi sớm đi. Yến Phong gật đầu không chút nghi ngờ. Dọc đường, Yến Phong vẫn quan tâm hỏi han cô. Khi đi ngang qua cửa hàng thuốc, anh ấy còn suýt dừng xe lại. Chiếc xe Jeep đi tới khu nhà cũ, Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn, rồi xoa mái đầu nấm của cậu nhóc ngồi ghế sau. Xin lỗi nhé, Châu Châu, đã hẹn sẽ cùng nhau ra sông thả đèn trời rồi. Không sao đâu ạ, Tiểu Uyển, cô phải tự chăm sóc bản thân đấy. Cậu nhỏ lắc đầu, nét mặt nghiêm túc. Thấy vậy, cảm giác tội lỗi của Lâm Uyển Bạch càng thêm đậm. Nhìn chiếc xe rời đi hẳn, cô mới quay người đi lên nhà. Cô đi một mạch lên tầng trên cùng, vừa rút chìa khóa ra thì cánh cửa chống trộm phía đối diện quả nhiên bật mở. Về rồi à? Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần. Lâm Uyển Bạch có cảm giác dù ai hiền lành đến đâu cũng sắp bùng nổ tới nơi. Cô nghiến răng hỏi anh. Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh có việc gì? Chẳng phải đã hứa sau khi anh khỏi bệnh em sẽ nấu cho anh bát mì sao? Vì đã thay quần áo ở nhà, đứng ngược ánh sáng trong phòng, gương mặt nhạt nhòa của Hoắc Trường Uyên có phần lười biếng. Lâm Uyển Bạch phát rồ, tiếp tục nghiến răng. Chỉ vì chuyện này, một bát mì không đổi ngày khác được sao? Ừ, anh cứ đợi mãi. Hoắc Trường Uyên gật đầu thản nhiên. Lâm Uyển Bạch hít sâu thở đều, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay. Bây giờ sẽ nấu cho anh. Vào nhà, Lâm Uyển Bạch lao thẳng vào trong bếp. Lần nữa cô mua mì vẫn còn nửa gói, trứng gà và hành đều còn cả. Cô rửa tay, vừa bật lửa vừa lẩm nhẩm lí nhí. Thật chẳng thể nào hiểu nổi, sao cứ thích ăn mì mãi thế không biết. Bởi vì muốn ăn mì em nấu. Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào tiếp lời. Lâm Uyển Bạch nhìn anh một cái, thu lại tầm mắt rồi tiếp tục nấu mì. Cô cúi đầu hơi thấp, sau đó mặt hơi đỏ lên. Hình như anh nói không có vấn đề gì, lẽ nào vì cô quá đen tối. Ngày hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, Lâm Uyển Bạch dậy sớm, nấu một nồi canh rồi bỏ vào trong bình giữ nhiệt, sau đó ngồi xe buýt đi tìm cô bạn Tang Hiểu Du. Từ khi cô ấy chuyển đi, cô vẫn chưa có dịp tới thăm. Đến nơi có người gác cổng, phải đăng ký mới được vào trong. Tang Hiểu Du mặc khá phong phanh, đứng ngoài cửa tòa nhà chờ đợi. Nhìn thấy cô ấy kéo tuột cô vào trong thang máy. Lâm Uyển Bạch đi lượn tham quan từng phòng một, không thể không cảm thán. Cá nhỏ, hoàn cảnh chỗ này của cậu tuyệt thật đấy, còn thoải mái hơn cả lúc nhìn trên ảnh. Phải rồi. Tang Hiểu Du như con cáo nhỏ nhặt được của hời. Cá nhỏ, cậu nhớ chị hàng xóm ở đối diện không? Sau khi ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch nhịn không được bắt đầu kể lể. Cả nhà chị ấy dọn đi rồi, căn nhà bị người ta mua lại. Cậu đoán sau này ai chuyển tới? Hả? Ai? Hoắc Trường Uyên. Tang Hiểu Du nghe xong, ánh mắt sáng trưng. Vậy sao? Trùng hợp vậy? Phản ứng của cô ấy khá khác biệt với tưởng tượng của Lâm Uyển Bạch. Chí ít cô nghĩ cô ấy sẽ phải nhảy lên nhảy xuống, không ngờ lại bình tĩnh như thế. Buổi tối cùng ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch mới về nhà. Trong lúc đi thang máy, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của Tang Hiểu Du trước khi cô về. Tiểu Bạch, cậu phải cẩn thận nhé, chứ biết chừng Hoắc Tổng đang thả câu dài săn con cá to đấy. Lâm Uyển Bạch nhíu mày rất nghi hoặc. Lẽ nào cô là con cá to đó? Không biết có phải vì tác dụng của câu nói này không, mà sau khi trở về nhà, Lâm Uyển Bạch vẫn có phần căng thẳng. Nhất là khi đêm khuya yên ắng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến cả sống lưng cô căng ra. Cộc cộc cộc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.